nhưng tận mắt ngồi ở trên đò do Mai trèo để sang sông thì Lâm là người trực tiếp thấy, chứ đâu phải ai khác. Ban đầu Lâm bất chấp việc bố mẹ nói Mai đã chết, chỉ đến khi sang nhà ông Bảy, nhìn ông Bảy với bà Bảy đau đớn đến đứt từng khúc ruột. Nghe bạn bè kể lại chuyện khi Lâm đi khỏi làng, ra đến mộ thắp hương, Lâm mới tin rằng Mai đã chết. Lâm khẽ hỏi, sao bà, sao cô lại biết tên cô ấy ạ? Cô ấy nói cho ta biết, ta còn biết cậu đang nghi ngờ và không tin tưởng ta phải không? Bà Hòa vội nói đỡ cho con. Lại cô, chồng nó không có ý đó đâu cô ạ, cô đừng chấp nó làm gì. Quay sang bà Hòa mắng con, mẹ đã bảo mày như thế nào từ nhà rồi hả? Đã đồng ý đến đây rồi thì phải biết tôn trọng người ta chứ. Cô ba mỉm cười nhau mày nói tiếp. Có phải hồi 12 tuổi cậu suýt chết đuối và cô ấy chính là người đã cứu cậu phải không? Lâm há hốc mồm ngạc nhiên vì chuyện này ngay cả bố mẹ Lâm còn không được biết. Quả đúng là năm 12 tuổi Lâm ra bờ sông chơi. Ngày đó chỉ vừa mới tập bơi nên Lâm suýt chút nữa là bị đuối nước nếu không có con gái ông Bảy tức là Mai. Lúc đó đang đứng ở bến đò chờ bố mẹ về nhảy xuống cứu. Mai vốn theo bố mẹ trèo đò từ nhỏ nên cũng được ông Bảy dạy cho chút ít về sông nước. Khi ấy Mai nhanh trí kiếm được một thân cây chuối rồi bơi ra đẩy đến cho Lâm bám vào. Vì Mai được bố mẹ dạy, người sắp chết đuối nếu không biết cứu thì nhiều khả năng sẽ kéo người cứu chết cùng. Đó cũng là kỷ niệm mà Lâm không bao giờ quên. Có thể nói sau khi được Mai cứu lôi vào bờ, Lâm đã thích Mai ngay từ ngày hôm ấy. Lâm còn cẩn thận dặn Mai, đừng nói cho bố mẹ tớ biết nhé. Bố mẹ tớ mà biết là tớ không được ra sông chơi nữa đâu. Để chắc ăn, Lâm còn bắt Mai ngoắc tay làm tin là không kể với ai. Cô bé Mai xinh xắn lúc đó nhoẻn miệng cười đồng ý. Cái ngoắc tay đó cũng là thỏa thuận đầu tiên mà chỉ Lâm với Mai biết. Lâm chắc chắn bao năm qua bí mật thuở nhỏ ấy chỉ có hai đứa biết với nhau mà thôi. Mai là một người rất tôn trọng lời hứa, ngay cả việc trao thân cho Lâm để rồi Lâm vô tình không nhớ, Mai cũng chỉ ngậm ngùi chấp nhận một mình. Một cô gái cam chịu đến có thể chịu mọi đau đớn về bản thân mình. Lâm không nói được câu nào nữa vì chuyện cô ba vừa nhắc quả thật khiến cho Lâm chỉ còn biết tin rằng ở bên ngoài cửa kia thật sự có hồn ma của Mai đứng đó. Lâm quay lại phía cửa nhìn một lúc rồi gật đầu nói, con thành tâm mong cô chỉ dẫn, quả thật con có chuyện còn dở dang với cô ấy. Có thể nói con là người đã gián tiếp hại chết cô ấy, giờ con phải làm sao đây? Thấy Lâm nói như vậy, vừa nói vừa khóc, cô ba đáp, cô ấy không trách cậu đâu, chỉ có điều cô ấy muốn cậu thực hiện cho cô ấy một chuyện. Chuyện này vô cùng quan trọng, nó cũng có liên quan đến cậu. Có phải là việc tìm ra đứa con của chúng con không ạ? Cô ấy còn nói gì nữa không thưa cô? Mặt cô ba bỗng nhăn lại. Cô ba đưa hai tay lên day vào phần thái dương, nét mặt tỏ ra khá đau đớn. Thằng bé ban nãy vội chạy ra đưa cho cô ba một cốc nước, nhìn giống như là rượu, đặt cạnh chỗ cô ba ngồi. Ngay lập tức cô ba tu một hơi không nghỉ hết cả cốc nước đầy. Uống xong cô ba thở dốc, mặt toát mồ hôi, giọng nói không còn rõ như ban đầu. Ta không nghe được nhiều, nhưng có một điều cô ấy nhắc đi nhắc lại, đó là từ phong. Vừa rồi ta thử để cho cô ấy nhập vào nói chuyện với cậu, nhưng không thể được. Có lẽ do cô ấy là oan hồn nên không thể có mặt ở đây quá lâu. Việc cô ấy đứng được ngoài cửa ban nãy, nếu không phải ta có cầu xin quan ngài giữ cửa với thổ địa thì cô ấy cũng bị đuổi đi ngay từ đầu rồi. Một cô gái đáng thương. Vậy Phong có giúp cho cậu nghĩ đến điều gì không? Lâm cau mày khi phải nghe đến cái tên của thằng khốn nạn đó. Nghiến răng, Lâm nắm chặt tay lại đáp, đó là tên chồng cũ của cô ấy. Xin hỏi cô ba, giờ Mai còn ở đó không ạ? Cô ba trả lời, cô ấy không còn ở đây nữa, nhưng cô ấy vẫn sẽ theo cậu. Bây giờ nếu cậu muốn, ta có thể làm lễ cắt duyên âm cho cậu, sau đó cô ấy sẽ không đi theo cậu được nữa. Đó cũng là cách để cô ấy siêu thoát. Tuy nhiên ta chỉ có thể giúp cậu cắt bỏ được duyên âm, còn việc cô ấy có chịu từ bỏ chuyện tìm con của mình để siêu thoát hay không thì ta không chắc. Bà Hòa lúc này mới hỏi cô ba, thưa cô, con có điều này muốn hỏi ạ. Nếu như cháu Mai đã chết, liệu đứa bé đã mất tích một năm nay, nếu nó cũng đã chết, liệu hai mẹ con có gặp được nhau không? Tại con đang nghĩ nếu cái Mai vẫn đi theo thằng Lâm để tìm con, cũng có nghĩa là đứa bé vẫn còn sống phải không ạ? Cô ba trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi trả lời, chuyện này không chắc chắn, bởi cho dù đứa bé đã chết nhưng không có nghĩa là hai mẹ con sẽ gặp được nhau. Tại sao người chết lại chia ra những người có thể đầu thai chuyển kiếp? Có những người chết đi phải chịu sự trừng phạt của cõi địa ngục,

Nhìn thấy bác về, bà ấy quay mặt lại cười khúc khích rồi nói: "Con Mai nó vừa ở đây đấy ông ạ." Nghe thôi mà bác rùng cả mình, vội vàng bật đèn rồi chạy lại đỡ bà ấy nằm xuống. Nhưng chỉ những lúc như thế thì bà ấy mới chịu ăn uống cháu ạ. Bà ấy bảo phải ăn để cái mai nó còn về gặp nói chuyện. Chỉ tay vào trong, bác Bảy chép miệng: "Sáng dậy lại chẳng nói năng gì rồi. Mà thôi vào nhà đi, rồi bác vào sau." Lâm đặt túi đồ ăn ở chiếc bàn tre ngay gần nhà bếp cũ kỹ. Lấy một cái đĩa, Lâm rửa hoa quả rồi đi vào nhà thắp hương cho Mai. Nhìn tấm ảnh thờ của Mai mà Lâm lại thấy xót xa. Đang chắp tay cầu khấn thì Lâm giật nảy mình bởi giọng nói phát ra từ trên giường: "Lâm đây hả cháu? Thế cháu không đi với cái Mai nhà bác à?" Lâm quay ngoắt lại thì thấy bà Bảy đang ngồi thủ lù trên giường, nhìn chăm chăm vào Lâm. Mặc dù khi Lâm bước vào nhà thì bà ấy vẫn đang nằm im bất động, quay mặt vào trong tường như thường lệ. Mặc dù mái tóc của bà Bảy bị cắt nham nhở, do Lâm nhớ có lần bác Bảy nói bà ấy tự nhiên nổi điên rồi tự cầm kéo cắt tóc, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng. Đôi mắt đó không giống của một người điên. Hoặc có khi lúc này bà Bảy đang tỉnh táo, khuôn mặt của bà Bảy cũng đỡ hốc hác hơn nhiều. Lâm vội chào: "Cháu chào bác, bác có khỏe không ạ?" Bà Bảy không cười chỉ nhìn Lâm hỏi: "Ơ cái thằng này, bác hỏi cái Mai đâu cơ mà? Chẳng phải hai đứa suốt ngày đi với nhau sao? Thế mày ở đây thì cái Mai đâu?" Lâm ngồi lại bên giường rồi nói: "Dạ Mai đi có chút việc sẽ về sau bác ạ. Bác cứ nằm nghỉ đi, hay để cháu lấy gì cho bác ăn nhé." Bà Bảy mỉm cười: "Thôi bác ăn no rồi. Thảo nào ban nãy bác thấy nó về đây mà nhìn nó hớt hải lắm. Mặt mũi thì xanh xao, tay chân nó gầy lắm cháu ạ. Cứ muốn giữ con lại mà nó bảo nó phải đi rồi. Hóa ra là con bé nó bận. Nhớ phải để phần đồ ăn cho nó đi nhé." Lâm nghe bà Bảy nói mà rơi nước mắt. Nhìn lên bên trên nóc tủ thấp chỉ ngang ngực đã cũ kỹ, mặt gỗ đã nứt ra những vết dài. Di ảnh của Mai vẫn còn ở trên đó, nhưng người mẹ khốn khổ này không thể chấp nhận sự thật là con gái mình đã chết. Bất ngờ một bàn tay đặt lên vai khiến Lâm lạnh người, bởi bàn tay này lạnh toát, lại còn sũng nước. "Thôi, cháu cứ để bà ấy nằm nghỉ, cứ vậy thôi. Nhưng ít ra như vậy bà ấy còn muốn sống. Đi ra ngoài bác cháu mình nói chuyện." Lâm nhận ra đó là bác Bảy. Từ hôm mơ thấy giấc mơ đầy ám ảnh, chẳng hiểu sao Lâm luôn có cảm giác hơi sợ sợ mỗi khi có gì đó lạ xảy ra xung quanh, mặc dù nó rất bình thường. Bản thân Lâm vốn dĩ không phải là người nhát gan, nhưng có lẽ đùng một cái quá nhiều chuyện xảy ra nên tâm lý của Lâm có phần bất ổn. Chẳng trách được khi mới chỉ về làng được 3-4 ngày mà tất cả mọi thứ xung quanh Lâm đều bị đảo lộn. Lâm đứng dậy theo bác Bảy ra ngoài. Đồ ăn đã được bày sẵn, hai bác cháu ngồi ở ghế tre kẽo kẹt. Bác Bảy nói: "Mùa lắm thế, có mỗi hai bác cháu." Lâm lấy đũa gắp đồ ăn cho bác Bảy rồi rót rượu đáp: "Bác cố ăn nhiều vào, suốt ngày đêm hôm sương gió, không ăn sức đâu mà trụ được." Bác Bảy cầm chén lên rồi nói: "Bác còn khỏe lắm, giờ ăn thua gì. Ngày trước khi cái cầu còn chưa làm, bác trèo đò cả ngày có mệt đâu. Nay chỉ lang thang khúc sông bắt vài con cá. Nào nào, uống đi, có mày về đây là bác vui lắm rồi." Lâm uống hết chén rượu rồi khẽ tiếp: "Cháu cũng không giấu giếm gì. Hiện tại cháu đang lên kế hoạch đi tìm lại con gái của Mai. Nhưng trước hết cháu muốn tìm hiểu cuộc sống của Mai từ ngày cháu đi khỏi làng. Bác sẽ kể cho cháu nghe chứ. Bởi cháu biết Mai không thể nào chết đuối một cách dễ dàng như vậy được." Bác Bảy đặt chén rượu xuống bàn kêu cạch. Ông nhíu đôi lông mày khẽ nhăn lại rồi đáp: "Bác cũng nghĩ vậy. Con bé nó bơi rất giỏi từ ngày bé. Bao năm qua ở con sông này nó thuộc như lòng bàn tay. Sao nó có thể chết đuối được. Nhưng giờ chuyện này có quan trọng gì nữa đâu hả cháu. Cái Mai cũng đã chết rồi, còn người ta vẫn nhờn nhơ như thế suốt một năm qua. Mình làm được gì bây giờ?" Lâm rót tiếp rượu rồi nhẹ nhàng nói: "Trước khác, giờ khác. Trước là cháu không ở đây, còn nay cháu đã về. Thì dù cho Mai có là chết đuối thì cháu cũng phải tìm hiểu xem cô ấy chết ở đâu, vào lúc nào. Hơn nữa chuyện này còn có liên quan đến việc bé Trúc Linh bị mất tích. Giờ bác hãy kể cho cháu nghe chuyện của Mai từ khi lấy chồng đi ạ." Ông Bảy gật đầu bắt đầu kể. Ngày nó lấy chồng hai bác còn bất ngờ lắm Lâm ạ. Đột nhiên nó đồng ý lấy con nhà đó. Nhưng làm cha làm mẹ, bác nhìn mặt nó hôm cưới không giống một cô dâu được hưởng hạnh phúc một chút nào. Bên ngoài nó tươi cười với bạn bè, nhưng lúc nó ở một mình bác thấy hình như nó đang khóc. Khẽ nhâm nhi chén rượu, ông Bảy hồi tưởng lại ngày cưới của con. Mai hôm đó mặc chiếc áo dài do mẹ may cho. Tuy đơn giản nhưng vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp nên Mai rất nổi bật. Bố mẹ Phong nhìn Mai cũng ưng ý lắm, bởi trong làng Mai được mọi người đồn vừa đẹp người lại đẹp nết. có cô con dâu xinh đẹp lại ngoan ngoãn, thành ra bố mẹ Phong cũng mát lòng sau khi con trai ăn chơi phá phách trên thành phố, chán xong lại đồng ý về quê lấy vợ. Ngày cưới, Mai được bố mẹ chồng trao cho rất nhiều vàng, vàng đeo đầy cổ, đầy tay. Khách khứa đến dự tiệc cưới mà không khỏi trầm trồ suýt xoa. Đám cưới được tổ chức linh đình, to nhất làng. Nhưng không hiểu sao sau ngày cưới, Mai không nhận lấy chút vàng nào từ gia đình chồng cả. Tất cả Mai đều giao trả lại cho Phong. Có lần Mai về nhà ăn cơm, thấy con ngồi rửa bát mà mắt cứ hướng về phía dòng sông trong vô vọng. Ông Bảy khẽ hỏi, gia đình chồng lại có chuyện gì hả con? Nghe thấy giọng bố, Mai vội vàng đưa tay quệt ngang mặt che đi giọt nước mắt đang khẽ lăn dài xuống rồi đáp. Dạ không, con không có chuyện gì đâu. Lâm bèn hỏi, như vậy là cuộc sống của Mai đâu phải là khổ cực gì phải không bác? Bác Bảy nhìn xuống đất rồi thở dài. Mấy tháng đầu nhà bên đó có chăm cây mai lắm, nhất là khi biết cây mai nó có thai. Ban đầu siêu âm là con trai, nhưng chẳng hiểu sao lúc đẻ lại là con gái. Chẳng hiểu trai gái thì có làm sao, mà từ lúc đẻ con bé Trúc Linh ra, cả gia đình bên đó thay đổi hẳn thái độ. Hai ông bà thông gia thì không nói gì nhiều, nhưng riêng thằng Phong thì nó trở nên lạ lắm. Nó đánh con bé suốt ngày. Nhiều lúc đêm hôm bác với bác gái đang ngủ mà chó sủa inh ỏi, chạy ra xem ai thì hóa ra là con mình. Mặt mũi bầm tím, ôm đứa con nhỏ trong tay không dám gọi bố mẹ, chỉ dám đứng ngoài cổng. Lâm giận run người gặng hỏi, thế cô ấy có nói lý do vì sao lại bị nó đánh không hả bác? Ông Bảy trả lời, hay bác gặng hỏi mãi nó cũng chỉ là nói là do đẻ con gái nên họ không thích. Gia đình họ làm ăn, đi xem bói người ta bảo phải sinh con trai đầu lòng thì mới có lộc, còn nếu đẻ con gái thì làm ăn lụi bại. Chẳng hiểu sao siêu âm lại nhầm thành con trai. Nó ôm con bé khóc lóc, nó còn nói, nhà bên đó họ ác lắm, đẻ con bé ra họ thấy là con gái, họ đã nói những câu độc ác. Biết con gái từ đầu thì phá đi cho xong, đúng là nhìn bánh trưng gói lá xanh bên ngoài, bên trong chẳng ai biết là gói thịt hay gói đất. Lâm nghiến răng giận dữ vì những khổ cực mà Mai đã phải gánh chịu. Rót một chén rượu đầy, Lâm uống hết rồi tiếp tục nghe bác Bảy kể tiếp. Nhưng sau đó bác đi ra ngoài nghe người ta đồn, thằng Phong lấy cây mai nhưng vẫn bồ bịch trai gái bên ngoài suốt ngày. Bố mẹ nó cũng biết nhưng không can ngăn, thậm chí lại còn ủng hộ. Cây mai từ lúc sinh con xong sống khổ lắm. Hai bác cũng bảo nó bỏ chồng đi rồi về đây sống, nhưng chẳng hiểu sao nó không dám bỏ. Lâm biết lý do đó chính là thằng Phong cầm trong tay những tấm ảnh, những đoạn phim hại đời Mai. Có lẽ nó không muốn buông tha cho Mai nên dọa dẫm khiến Mai phải cam chịu. Bằng đó sự việc cũng quá đủ để Lâm biết cái chết của Mai không đơn giản chỉ là ngã xuống sông rồi chết đuối. Rõ ràng trong gia đình giàu có, xa hoa nhiều tiền của kia đã diễn ra những chuyện rất kinh hoàng khiến Mai phải chết. Càng nghĩ Lâm càng thấy lo cho số phận đứa con gái của mình. Ngay từ khi nó sinh ra, mặc dù chưa biết nó là con của ai, nhưng đối với gia đình đó, con bé đã là một sai lầm lớn bởi lời phán của một tay thầy bói. Liệu rằng với lời sấm, đẻ con trai thì có lộc, đẻ con gái thì tán gia bại sản, có thật con bé đã mất tích hay nó đã bị chính gia đình Phong sát hại?